Phần 1.8. Đi ra khỏi Thần Sơn, Anh Lạc đi Hoa Nhan Sơn. Nàng cũng không biết mình đã quen Bách Hoa Yêu Hoa Linh lúc nào, chỉ nhớ khi lần đầu tiên gặp gỡ, Hoa Linh luôn mang vẻ thờ ơ chẳng để ý đến ai. Ngọc Đế phạt Hoa Linh đến nhân gian để tu đủ ngàn vạn công đức nhằm bồi thường lại ngàn năm tu vi cho Giết Tinh, đồng thời cũng rút lại lời nói sẽ bắt nàng hồn phi phách tán kia. Xem ra Mộ Tử Hân cũng không làm trái lời hứa, nói vài lời cho Hoa Linh. Nàng lấy việc dẫn chàng vào Bích Lạc cứu người để đổi lấy đường sống cho Hoa Linh, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Từ đây, hai giới tiên, thần sẽ chẳng còn thiếu thốn gì nhau, mà giữa nàng và Mộ Tử Hân cũng chẳng còn nợ nần gì. Chẳng qua là Hoa Linh lại không cảm thấy đây là chuyện lớn lao gì. Mãi cho đến lúc rời khỏi Hoa Nhan Sơn, điều duy nhất mà nàng ấy nhắc tới vẫn là chuyện ở nhân gian có thức ăn hay không. Nàng ấy xem ăn uống như mạng sống, ngoài món ngon khắp thiên hạ, không thứ gì khác có thể xen vào mắt nàng. Ngay cả Mặc Hề luôn theo bên cạnh nàng ấy cũng thế. Trong mắt nàng ấy, hắn cũng chỉ là đầu bếp của nàng mà thôi. Hoa Yêu vô tâm, không biết yêu là gì. Anh Lạc hiểu, Mặc Hề lại càng rõ ràng hơn. Chẳng qua hắn lại tình nguyện chờ, cho dù đã chờ đợi ngàn vạn năm, vẫn cứ tiếp tục chờ. Hắn nói từ lúc hắn có trí nhớ đến nay, vẫn ở luôn ở bên cạnh Hoa Linh, chưa bao giờ rời khỏi nàng hơn nửa bước. Trong mắt Hoa Linh, hắn là đầu bếp cũng tốt, là thứ gì khác cũng tốt, cũng không có gì khác biệt. Hắn chỉ luôn mong cứ mãi được như vậy. Hắn cứ tiếp tục như thế, có kết quả hay không Anh Lạc không biết, Mặc Hề cũng không biết, nhưng những chuyện này không quan trọng. Quan trọng là có người tình nguyện chờ, cũng có người đáng cho hắn chờ. Trước khi bọn họ đi, Mặc Hề vẫn cứ chăm chú thu dọn đồ đạc, luôn bận rộn trong phòng bếp, vừa thu dọn vừa nghe Anh Lạc nói chuyện ầm ĩ, không rảnh rỗi chút nào. Còn Hoa Linh, mặc dù ngồi cạnh Anh Lạc, nhưng lại vô cùng kiệm lời, thỉnh thoảng lại tiếp lời một chút, nhưng lại đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi gì cả. Anh Lạc hiển nhiên đã quen với việc này. Cho đến lúc mặt trời lặn, Mặc Hề xách ra hai bao to kẹo ngọt, chút hết vào túi của nàng. Cho dù là túi càn khôn cũng bị hắn nhét đến tràn ra ngoài. Hắn nói, những năm qua, kẹo ngọt của nàng đều là do hắn cho. Bây giờ bọn họ phải đi, nên phải chuẩn bị nhiều một chút. Anh Lạc không từ chối, chỉ là yên lặng nhón lấy một viên bỏ vào miệng. Vẫn giống như mọi ngày, chẳng nếm được mùi vị gì cả. Hoa Linh và Mặc Hề chuẩn bị đi, Anh Lạc đứng trong bụi hoa, nhìn hai người cưỡi mây rời đi. Bóng dáng của hai người được ánh chiều tà kéo đến thật dài thật dài, dính liền vào nhau, thật giống như mãi mãi cũng sẽ không hề cách xa. Anh Lạc trong lòng chợt hiểu rõ tâm trạng của Mặc Hề. Kết quả, hắn cũng chẳng cần kết quả gì cả, chỉ cần lúc này bọn họ ở bên nhau, lại vẫn cứ mãi được như thế, như vậy, có kết quả hay không cũng đâu có gì khác biệt. Ai nói Mặc Hề không may mắn, Anh Lạc cảm thấy hắn là người may mắn nhất. Ít nhất hắn đã tìm được người xứng đáng cho hắn chờ đợi, mà nàng, ngay cả tư cách chờ đợi cũng không có. Đáy lòng lại dâng lên cảm giác lạ thường, nàng cuống quýt xoay người lấy viên kẹo ngọt trong túi nhét vào miệng, cũng không nhìn hai người đã đi xa kia nữa, nàng bước nhanh về phía trận pháp dùng để di chuyển dưới chân núi Hoa Nhan. Dẫm phải những bông hoa tươi rơi đầy đất, không nhịn được phải dừng bước, nhìn nơi núi đồi đầy hoa mà ngây ngẩn cả người. Hoa Nhan Sơn này, thiếu linh khí của Hoa Linh, e là sẽ chẳng còn đóa hoa nào có thể nở mãi không tàn nữa. Nàng và Hoa Linh cũng không tính là quen biết, cùng lắm chỉ được xem là thỉnh thoảng thấy nhau. Cũng vì tính tình lười nhác này của Hoa Linh mà mỗi lần gặp mặt, lúc nào cũng có chuyện. Nhưng trong lúc vô tình, nàng cũng đã thích nơi này. Cũng bởi Hoa Linh vô tâm, cho nên nàng quả thực chân thật hơn rất nhiều kẻ khác. Từ trên người nàng ấy, không hề thấy bất cứ sự giả tạo nào. Mặc dù lời nói ra có khi sẽ làm tổn thương người khác, nhưng đó lại chính là tính cách mà Anh Lạc vô cùng thích. Lưu luyến nhìn chung quanh một lần nữa, có lẽ đây là lần cuối nàng đến nơi này. Nàng vừa đi, vừa nhìn những đóa hoa nở trên ngọn núi này một lần nữa. Chưa đến trận pháp, nàng đã nhìn thấy từ xa có người đang khom người, thấy không rõ mặt. Chẳng qua là áo bào màu xám cho kia lại lộ ra sự quen thuộc đến không ngờ. Trên tay lại giống như đang cầm thứ gì đó, đi về phía núi bên kia. Anh Lạc nhíu mày nhẹ nhẹ, giống như sắp nhớ ra điều gì, lại lập tức không nhớ ra nổi nữa. Lắc đầu, nàng quyết định bỏ qua, đi đến trận pháp, lấy ra bùa di chuyển, trở về thần sơn. Thấy người còn đang đứng yên trong viện, nàng hơi sững sờ, theo thói quen lui lại một bước, một lúc sau mới chậm chạp bật cười. Nguyệt Nhiễm, huynh còn ở đây sao? Nguyệt Nhiễm nhăn mày, vẻ mặt phức tạp, nhìn nụ cười của anh Lạc, khóe miệng động đậy một lúc lâu, mới thốt ra một câu, muội, đi đâu vậy? Chỉ là đi một chuyến đến Hoa Nhan Sơn, xin chút kẹo ngọt mà thôi. Anh Lạc cua cua chiếc túi phình to trong tay, cười đến hoàn mỹ vô cùng, lần này ta xin thật nhiều, chắc đủ để ăn trong một khoảng thời gian dài. Nguyệt Nhiễm không nói, chẳng qua là chân mày lại nhăn càng chặt hơn, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái. Thấy vậy anh Lạc không tự chủ lui thêm một bước, cười rực rỡ, ta về phòng trước. Vừa nói vừa xoay người đi về phía hậu viện. Nhóc con, Nguyệt Nhiễm vẫn không nhịn được gọi nàng lại. Anh Lạc dừng bước, đứng tại chỗ, nhưng không hề quay đầu lại. Nhóc con, ngày đó, Nguyệt Nhiễm cau mày thật chặt, ngừng hồi lâu, mới nói, muội biết đó, loại trường hợp này, ta hẳn là nên nói giúp. Ta không phải không muốn cầu xin giúp muội, chỉ là, muội đừng để ý, ta. Anh Lạc khẽ cắn răng, hít sâu vào, quay người lại vẫn là nụ cười rực rỡ vô cùng. Nguyệt Nhiễm, huynh nói gì vậy? Ta sao lại phải để bụng? Tính tình của Nghiên Tịch, ta và huynh đều rõ, huynh là người dưới trướng của tỷ ấy, trong trường hợp đó dĩ nhiên là không thể mở miệng. Nguyệt Nhiễm sửng sốt, ngẩng mạnh đầu lên, muội, thật không trách ta. Dĩ nhiên rồi. Anh Lạc lại cười, khóe miệng lại cứng đờ đến mức giống như không còn là của mình nữa, nghịch ngợm lè lưỡi, chúng ta là quan hệ gì chứ? Cũng phải. Nguyệt Nhiễm lúc này mới thở phào, thoải mái cười. Ta về phòng trước, huynh nói rất đúng, vết thương kia thật sự là không dễ lành lại đâu. Anh Lạc trêu ghẹo cười cười. Ừ, muội mau về phòng nghỉ đi. Sự lo lắng trên mặt Nguyệt Nhiễm không còn, thở dài, giống như là vừa buông xuống thứ gì, sau đó xoay người đi về hướng khác. Anh Lạc tất nhiên sẽ không dừng lại, từng bước trở về phòng, tay lại không hề nhàn rỗi. Nhét vào miệng hết viên kẹo này đến viên kẹo khác, nhét cho đến khi miệng cũng phình ra, nhưng vẫn không dừng động tác trên tay. Tại sao đã ăn nhiều như thế, vẫn không cảm thấy ngọt? Anh Lạc dừng lại, nhìn bốn phía, phát hiện không có ai mới đi đến dưới tảng cây, ói hết toàn bộ ra, ói mãi đến không thể dừng được, ói hết mật xanh mật vàng ra ngoài. Mãi một lúc lâu sau mới có thể dừng lại, nàng tựa vào trên cây, toàn thân khó chịu như không còn chút sức lực nào. Trong miệng lại càng thêm đắng chát, giơ tay lên, nhìn viên kẹo ngọt vừa mới lấy ra, nhìn chăm chú thật lâu. Ngọt là mùi vị như thế nào, nàng đã sớm quên mất. Cho dù có ăn nhiều kẹo ngọt hơn nữa, cũng không thể nhớ ra. Ngàn năm qua, ngày ngày đều ăn, đã sớm không còn đến được vị gì nữa. Có phải mình đã cười quá nhiều rồi không? Nàng nhìn bầu trời thì thào nói. Nàng cười quá nhiều, mỗi ngày đều cười, nhưng lại không hiểu ý nghĩa thực sự của nụ cười. Nụ cười thật giống như đã thành một phần thân thể của nàng, là thật hay giả, nàng cũng không rõ. Nguyệt Nhiễm hỏi nàng, có phải trách hắn không? Nàng chỉ cảm thấy khó hiểu, trách hắn, sao lại phải trách? Chỉ vì lúc trên đại điện, khi nàng sắp chết, hắn đã không cầu xin giúp nàng sao? Tại sao? Nàng không cảm thấy như vậy thì có chỗ nào không ổn? Không phải đã thành thói quen rồi sao? Thói quen, cứ coi như là thói quen là tốt rồi. Cho dù Nguyệt Nhiễm có thể nói gì, cuối cùng cũng không thể nói. Hắn sẽ không thay đổi vì bất cứ chuyện gì. Huống chi, hắn vốn là người của tôn chủ. Chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì. Nơi thần sơn này, đi theo tôn chủ, tất nhiên là tốt hơn đi theo nàng. Cho nên ngay từ đầu, nàng đã tự nói với mình, Nguyệt Nhiễm chẳng qua là làm chuyện hắn muốn làm, nên vui mừng thay hắn. Cho dù hắn từng nói qua, hắn sẽ vĩnh viễn đi theo nàng, đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện vui đùa khi còn bé, không ai có thể gánh vác. Nguyệt Nhiễm vẫn cứ là Nguyệt Nhiễm thôi. Nàng không sao, cho dù hắn không giúp nàng, nàng vẫn sẽ sống tốt. Cho dù có bị ruồng bỏ thêm lần nào nữa, nàng vẫn có thể chịu được. Mình là vị thần bị vứt bỏ mà. Anh Lạc tự giễu lẩm bẩm, theo thói quen muốn cười to, lại phát hiện không kéo nổi khóe miệng. Thở dài, nàng chống thân cây đứng lên, hơi nghiêng ngả đi hai bước, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía những đóa hoa tràn đầy trong hồ nước bên cạnh lục hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngơ ngác nhìn thật lâu, vẫn cố gắng đi qua. Khẽ chạm vào cánh hoa trong suốt, có hương thơm nhàn nhạt phiêu tán khiến người ta nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng đứng yên hồi lâu, mới đưa tay hái đóa hoa kia. Hoa tâm nở ra, lẳng lặng nằm trong tay nàng. Chỉ có lúc này, Anh Lạc mới có thể tìm được vị trí của mình. Lục hoa, nàng có thể chạm vào nó. Đã nhiều năm rồi, dưới sự khinh thường và hoài nghi của kẻ khác, nàng đã bắt đầu không còn tin chính mình. Chỉ có hái đóa hoa này, nàng mới có thể xác định mình cũng là thần. Đây là lý do tại sao khi nàng cảm thấy mờ mịt, liền đi hái đóa hoa này. Nàng muốn chứng minh rằng mình và tôn chủ cùng chảy một dòng máu. Người ta thường nói máu mủ tình thâm, máu mủ tình thâm. Nàng thì sao? Trong lòng lại như bị bóp nghẹt, tay cầm hoa cũng run rẩy, vẫn cứ nhìn chằm chằm đóa hoa. Một lúc lâu sau, nàng giống như đã hạ quyết tâm, lại cảm thấy sự thoải mái sau một lúc lâu giãy giụa vô cùng. Cầm lấy đóa lục hoa trở về phòng mình, khẽ đẩy cửa, vừa muốn bước vào, lại hơi chần chừ, giơ tay cắm lục hoa vừa mới hái kia vào trên khung cửa. Xoay người nhìn về phía bầu trời xa xăm vạn dặm kia, hít thật sâu, khí trời như vậy tự dưng lại khiến người ta có cảm giác bị đè nén. Chắc là phải đổi ngày khác rồi. Nàng rủ rỉ một mình, mày nhẹ nhàng nhăn lại, chỉ mong rằng mưa này không quá lớn. Thở dài rồi đẩy cửa vào. Chỉ còn lại lục hoa ngoài cửa, nhẹ nhàng chập chờn trong gió. Rõ ràng là tình cảnh vô cùng yên bình, lại khiến người ta cảm thấy như sóng gió dần nổi lên. Nửa đêm, trong không khí bao trùm hơi thở không ổn định. Ngay cả bầu trời đen nhánh kia lại càng nặng nề hơn bầu trời lúc chiều. Nàng vốn không muốn ra ngoài, nhưng ngăn không được sự bối rối trong lòng, giống như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cảm giác rất quen thuộc, cũng không nhớ nổi là đã có cảm giác này lúc nào. Quay đầu nhìn cạnh cửa, cây cột rỗng bóng loáng, nhíu mày, nàng đi men theo sân quen thuộc, tự động dừng chân ngay cạnh ao lục hoa. Cách đó không xa, có bóng người đang đung đưa, nàng nắm chặt câu ngọc trước ngực, theo trực giác muốn lui về. Không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ bên bờ bên kia của ao. Khuôn mặt kia vẫn là vẻ mặt không lộ cảm xúc nào mà nàng vẫn quen thuộc. Mặc dù đẹp đến mức khiến mọi thứ xung quanh thất sắc nhưng lại lạnh băng đến tận xương. Anh Lạc dừng lại. Đó là tôn chủ. Trong lòng hơi chua chát, nàng mang theo câu ngọc, xem như không nhìn thấy. Huống chi tôn chủ chắc cũng không muốn gặp biết như là nàng đâu. Nghĩ ngợi một lát, sau đó xoay người rời đi. Đây là đại sự mà ngươi muốn nói sao? Giọng nói đều đều, mang theo chút lời nhác, truyền đến từ phía sau. Nếu ta không nói vậy, làm thế nào để ngươi rời khỏi Nghiên Cung, đến nơi hậu viện vắng vẻ này? Giọng nói hùng hồn hơi già nua, khóe miệng cong lên kết hợp với sự đắc ý trong mắt. Làm thế nào để có cơ hội giết ngươi? Giết? Anh Lạc giật mình, bước chân không tự chủ được dừng lại, đầu cẩn thận nhìn về phía này. Lúc này mới phát hiện bên kia còn có một người, mà trong tay phải của hắn là kiếm. Diêm Phúc, ngươi tự tin có thể thắng được ta? Nghiên Tịch lạnh lùng nói. Người nọ cười ha ha, ánh mắt hít thành một đường. Nếu là tôn chủ ngày thường, đừng nói là ta, cho dù người của lục giới đồng loạt ra tay, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Chỉ là hôm nay, hừ hừ. Hôm nay thì sao? Diêm Phúc cười càng sâu, đôi mắt như sợi dây nhỏ không giấu được sự tham lam trong đáy mắt. Có thúc tiên trận này, cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể nhúc nhích được. Hắn vừa dứt lời, dưới chân Nghiên Tịch đột nhiên xuất hiện ánh sáng rực rỡ, ngay lập tức đã không thể làm gì được. Trên mặt Diêm Phúc lại càng đắc ý, vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù là thần cũng không phải là không có cấm kỵ. Muốn thành công, chỉ có thể tạm thời hạn chế thần lực của ngươi bằng cách dùng lá của lục hoa kết hợp với bách hoa của Hoa Nhan Sơn. Ngươi vừa mới uống nước trà pha hai loại này, ta đã dùng hết tâm tư nghiên cứu hơn trăm năm mới có thể tìm ra phương pháp này. Hôm nay chính là thời điểm dùng đến công dụng của nó. Hoa Nhan Sơn, đột nhiên Anh Lạc nhớ tới, lúc trở về có nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, quả nhiên là lão sao. Diêm Phúc nói xong, trường kiếm trong tay đã bay tới, hướng thẳng về phía ngực của Nghiên Tịch. Không được. Trong đầu Anh Lạc trống rỗng, nhìn thanh kiếm kia đang trở tới, không biết sao lại xông ra ngoài, che trước mặt Nghiên Tịch. Hai người còn lại đều kinh hãi, thanh kiếm của Diêm Phúc ngừng lại cách ngực nàng chưa đến một tấc. Lão hơi sửng sốt, khi nhìn rõ, cười to thành tiếng, ha ha ha, Nghiên Tịch, thật không ngờ, trong thời khắc này, tới cứu ngươi lại chính là kẻ mà ngươi từ trước đến nay vẫn không hề coi ra gì. Chỉ là, đáng tiếc. Mắt lão hơi híp lại, đáy mắt không che giấu sự khinh miệt, kẻ vô dụng, đến phút cuối cùng cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Kẻ vô dụng, trong lòng anh Lạc nhiễm loại cảm giác dị thường, chỉ là nàng biết rõ, đây không phải lúc truy cứu. Phúc, Thúc, mấy trăm năm qua, Thúc vẫn luôn kính trọng tôn chủ, sao hôm nay lại chĩa kiếm vào nàng? Tại sao? Diêm Phúc cười lạnh, ngươi cho rằng mục đích ta đến thần sơn này là gì? Ngưỡng mộ thần tộc của ngươi sao? Anh Lạc, ngươi thật ngây thơ, thế gian ai mà không biết, sức mạnh của thần tộc cất giấu nơi huyết mạch, chỉ cần ăn được máu thịt của thần là có được thần lực. Ngươi cho rằng người nơi thần sơn này đều là vì kính trọng thần tộc mà lên thần sơn sao? Buồn cười, theo đuổi sức mạnh vô thượng vốn chính là bản năng của con người. Ta đã nhịn mấy trăm năm, chính là chờ đợi thời khắc này. Đây chỉ là lời đồn mà thôi. Chỉ vì một lời đồn đãi, lão lại trăm phương nghìn kế vào tận thần sơn này. Ai có thể khẳng định đây chỉ là lời đồn? Hai mắt Diêm Phúc đã trở nên đỏ rực, nhìn chằm chằm Nghiên Tịch. Ta chẳng cần quan tâm nhiều như thế. Ta hao hết bao nhiêu tâm cơ cũng chỉ vì giờ khắc này. Nghiên Tịch, kẻ như ngươi, ngay cả tính mạng muội muội mình cũng không quan tâm, lại vẫn có thể là thần. Vậy Diêm Phúc ta đây cũng có thể. Lão giơ tay vung ra một chưởng hướng về phía anh Lạc. Anh Lạc chỉ cảm nhận được một trận gió to quét qua, đánh thẳng về phía ngực nàng. Thân thể không thể khống chế bị văng ra xa, hung hăng va vào núi đá đằng sau. Nhất thời khí huyết quay cuồng, cơn đau tràn đầy khoang ngực. Nàng vừa mới bị thương còn chưa khỏi, tất nhiên cũng không thể chịu nổi một chưởng này, không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Mà Nghiên Tịch đang đứng cách đó hai bước, vẫn mang bộ dạng lạnh băng, thúc tiên trận dưới chân chợt lóe sáng, thân thể không hề động đậy, trong đôi mắt kiêu ngạo coi trời bằng vung kia, cũng không chứa bất cứ ai, càng không có người đã thay nàng đỡ một trường kia. Anh Lạc thu hồi ánh mắt, cắn răng, trong lòng khổ sở, nàng mong đợi cái gì, mong đợi một ánh mắt quan tâm từ tỷ tỷ sao, biết rõ đây chỉ là hy vọng xa vời. Vậy mà nàng vẫn không thể điều khiển bản thân mình mà lao tới. Chính nàng cũng không thể hiểu nổi tại sao lại làm thế, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn làm. Cứ như đã dùng hết sức lực toàn thân, nàng lại cố đứng lên, nhìn về phía Diêm Phúc đang từng bước đến gần kia. Chờ đã, không nên, ta cũng là thần. Nếu ngươi thật sự muốn máu của thần tộc, ta cho ngươi. Tôn chủ khác nàng chết, chỉ giống như một ít cho bụi bị phủi đi, có chết cũng không có gì đáng tiếc. Sẽ không có ai quan tâm, càng không có ai sẽ đau lòng. Thế nhưng tôn chủ là người tôn quý nhất lục giới, thế gian này không thể không có nàng. Ngươi ư? Diêm Phúc giống như nghe được một câu chuyện cười, cười điên cuồng, ha ha ha, chỉ bằng năng lực của ngươi cũng có thể xưng là thần ư? Chỉ e rằng thần lực thì chưa có, mà đạo hạnh của ta đã sớm bị ngươi làm hủy mất. Hắn hừ lạnh, chuyên tâm trừng mắt nhìn nữ tử áo đỏ trước mắt. Nghiên Tịch, lục hoa trong ao này đều đã được thấm đẫm bách hoa, ngươi trốn không thoát đâu. Chỉ cần bây giờ ta ăn thịt ngươi, ta chính là thần. Hắn bay tới gần, kiếm phong lạnh lùng, không hề có chút dư âm. Thế mà Nghiên Tịch lại không hề thấy kinh hoàng chút nào, khóe miệng nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười lạnh như có như không. Đây là cũng là do ngươi tự tìm. Keng keng, một tiếng động kỳ ảo vang đến, lập tức có tiếng động của binh khí rơi trên đất, chỉ thấy thật nhiều máu bắn ra, một vòi máu khổng lồ phun ra từ trên người Diêm Phúc, cánh tay phải mới vừa rồi còn cầm kiếm của hắn, lúc này đã an tĩnh nằm trên mặt đất. Sắc mặt Diêm Phúc tái nhợt như tờ giấy, trợn to mắt nhìn người mà căn bản chưa hề bước lên nửa bước trước mắt mình, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sao? Sao có thể? Rõ ràng ta đã dùng thúc tiên trận. Thúc tiên trận? Nghiên Tịch cười lạnh, ánh mắt khẽ híp lại, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Ta nghĩ ngươi quả thật đã chờ quá lâu, lâu đến nỗi ngươi đã quên ta không phải là tiên. Nàng gằn từng chữ cất bước rời khỏi trận pháp. các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Không, không, không thể nào. Diêm Phúc không thể tin được lắc đầu, gắt gao nhìn mỗi bước chân của nàng, cánh tay đã bị chặt đứt càng đau đớn. Nghiên Tịch cười càng tươi, Diêm Phúc, ngươi nên nhớ rõ, ta đã từng nói với ngươi, kẻ phạm thần tộc ta sẽ có kết quả gì. Diêm Phúc dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh thấu xương kia của nàng, ánh mắt từ từ trợn to, tràn đầy hoảng sợ, ngươi đã sớm biết mục đích của ta. Nàng hừ lạnh, cái tâm tư xấu xa này của ngươi, ngay từ ngày đầu tiên ngươi đến đây, ta đã nhìn ra, vốn nghĩ ngươi sẽ còn kiên nhẫn thêm ít lâu, không ngờ nhanh như vậy ngươi đã đến nộp mạng. Diêm Phúc càng thêm bối rối, kiếm trong tay cũng đã cầm không nổi nữa, ngươi vậy mà đã biết, nhưng vẫn trơ mắt nhìn muội muội của mình vì ngươi mà chịu chết. Hừ, ta sớm đã nghe nói thần tộc vô tình, xem ra cũng không hề giả. Hắn vừa nói, vừa lui về phía sau. Hắn lại bước nhanh một bước đi về phía ao Lục Hoa, cười lạnh, mặc dù không giết được ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Nói xong một tay liền tạo kết ấn hướng về phía ao Lục Hoa, ngay lập tức nước ao giống như bị hút lên, dâng lên từ trên ao tạo thành một cột nước, bắn về phía Nghiên Tịch. Mà Nghiên Tịch lại không hề nhúc nhích, nàng quay đầu nhìn thoáng qua ao Lục Hoa, cười lạnh, cũng được, ngươi đã mong đợi như thế, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Chỉ là, ánh mắt nàng khẽ nhíu lại, trong mắt có tia sáng lạnh lẽo bắn ra, chỉ là, ngươi nên biết, bị thần giết chết, chỉ có một kết cục, là hồn, phi, phách, tán. Tay hạ xuống, có tiếng động như cái gì đó bị đứt gãy, nước trong không trung bị hạ xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả trời đêm. Diêm Phúc hét thảm, lăn lộn trên mặt đất, cách đó không xa trên đất, là một cánh tay khác. Hai mắt hắn như lồi ra, đau đớn quá lớn cộng với sức lực đều bị rút hết, khiến sự lớn lối ngang tàng vừa rồi không còn nữa, chỉ còn sự sợ chết vô cùng. Tôn chủ, ta sai lầm rồi. Tôn chủ, tha mạng. Nàng lại giống như không hề nghe thấy, ánh mắt lưu chuyển, vẫn không nhúc nhích. Tiếp sau đó, lại một tiếng đứt gãy vang lên, chân trái của Diêm Phúc đã rời khỏi thân thể. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, truyền vào màng tai, Diêm Phúc chỉ còn lại một chân, giống như con cá trạch rãy rủi trên mặt đất. Bãi cỏ màu xanh biếc đã bị máu của hắn nhuộm đỏ, vẫn không cam lòng nhìn tứ chi bị gãy lìa, giọng nói thê thảm như từ lòng đất truyền ra, chân của ta, chân của ta, chân của ta.